Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, Akilulu lần đầu giết Goblin Slayer. Suốt Maiden cùng ngươi nói cái gì? Đuốp Salmon hỏi, liền nói một xuống dưới đất trong mê cung tình huống. Goblin Slayer dừng một chút, nói, tình huống lần này có thể so sánh với lần cổ đại di tích còn muốn càng nguy hiểm. Vì lẽ đó, chúng ta muốn sớm kế hoạch một hồi, ta muốn mang một ít đạo cụ. Goblin Slayer nhìn về phía tinh linh cung thủ phương hướng, bởi vì chủng tộc duyên cớ, tinh linh cung thủ không thích hỏa công, còn có độc loại hình thủ đoạn, không muốn sử dụng, nhưng những này vừa vặn là Goblin Slayer, nhất là dựa dẫm đồ vật Goblin Slayer. Vốn là một cái đạo cụ lưu, không còn đạo cụ thực lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Bản thân chỉ là một người bình thường, điều này sẽ đưa đến ở nguyên tác bên trong Goblin Slayer biểu diễn vẫn không có nữ thần quan tốt, ta cảm thấy có thể mang tới một ít. Cô Akira nhìn tinh linh cung thủ một chút, nói, coi như làm là chúng ta cuối cùng thủ đoạn, nếu như kẻ địch quá mạnh mẽ, chúng ta không sử dụng sẽ chết ở tình huống bên trong, sử dụng nữa, cung thủ, ngươi cảm thấy thế nào? Được thôi, tinh linh cung thủ có chút buồn bực, nói, có điều không để cho ta nhìn thấy những thứ đó. Goblin Slayer gật gật đầu. Cô Akira cùng Akilulu không có gì hay chuẩn bị đồ vật, niệm năng lực giả, chính mình chính là mạnh nhất vũ khí. Hơn nữa, cô Akira thần chi bảo cụ đã cụ hiện hóa đi ra. Lần trước đem ba răng nĩa làm sau khi đi ra, cô Akira liền vẫn không để ba răng nĩa biến mất. Hiện tại như cũ ở cô Akira trong tay long cốt chi nhận, trái lại bị cô Akira đặt ở trong túi đeo lưng. Lần này cô Akira không chuẩn bị sử dụng long cốt chi nhận. Goblin đối với cô Akira tới nói, quá yếu. Nếu như có thể, cô Akira thậm chí đang hoàn thành nhiệm vụ sau khi liền không chuẩn bị ra tay. Akilulu rất chờ mong dọc theo đường nối tiến vào lòng đất. Tia sáng lập tức trở nên tối tăm lên. Goblin Slayer điểm một cái cây đuốc đi ở trước nhất, cô Akira cùng Lilith theo sát phía sau, lại sau đó là tinh linh cung thủ cùng đuốc Salmon Lizard Priest đoạn hậu. Chờ đã, thật giống có tình huống. Goblin Slayer đứng lên ngồi xuống lên, đem lỗ tai kề sát ở trên mặt đất. Có sinh vật gì lại đây? Số lượng ở 5 đến 10 cái. Trong lúc đó, chúng ta trước tiên trốn đi. Akilulu dò ra đi nửa cái đầu, có vẻ vô cùng hưng phấn, đuôi vung vẩy nhanh chóng. Cô Akira nắm lấy Akilulu đuôi thu một hồi. Cô Akira, ngươi làm đau ta. Chấn định một điểm, càng đến thời điểm chiến đấu càng phải chấn định. Kẻ địch mạnh yếu cũng còn chưa biết, không muốn dễ dàng bại lộ chính mình. Không phải vậy khả năng toàn bộ đội ngũ đều muốn diệt. Này không chỉ là một con mèo sự tình. Ta biết rồi, Akilulu nhỏ giọng phấn khởi, tâm tình bớt phóng túng đi một chút. Goblin Slayer dựa vào phản quang là Goblin. Vừa dứt lời, Goblin Slayer liền cầm đoàn kiếm đâm ra, xì xì. Lưỡi kiếm đâm vào một cái Goblin cái cổ. Goblin Slayer lập tức đem lưỡi kiếm rút ra, liền nhìn thấy huyết dịch phun tung tóe đi ra. Mặt sau 6 cái Goblin rít gào lên. Có điều khi thấy chỉ có Goblin Slayer một người tình huống, liền hướng Goblin Slayer xông lại. Thế giới này Goblin chính là như vậy một loại sinh vật, đê hèn tới cực điểm, gặp phải cường giả sẽ làm bộ nhỏ yếu, giả trang Karen. Thế nhưng chỉ cần ngươi quay người lại, hắn lập tức liền sẽ hướng về ngươi công kích, dù cho ngươi vừa mới buông tha hắn rất nhiều. Người mạo hiểm đều là chết như vậy ở Goblin trong tay. Đây là Goblin thiên tính, là thế giới này ma thần ở sáng tạo Goblin chủng tộc này thời điểm liền gieo xuống đồ vật, không cách nào thay đổi. Akilulu hiện tại có thể lên, tốt, Akilulu hưng phấn lên. Toàn thân quấn quanh khí, trực tiếp liền hướng một con goblin vọt tới. Tốc độ cực nhanh, goblin nhìn thấy một con mèo, căn bản khinh thường một cố, nhưng liền nhìn thấy, sau một khắc, Akilulu đánh vào goblin trên người. Sau đó, này con goblin lại như là bị đạn pháo đánh trúng rồi như thế, bay ngược ra ngoài, nện ở trên vách tường hạ xuống thời điểm, đã không có khí tức, thật yếu a, Akilulu có hơi thất vọng, chỉ chớp mắt công phu. Goblin liền đã chết hai người, một cái bị Goblin Slayer đánh lén giết chết, một cái khác bị Akilulu trực tiếp đập đầu chết, còn sót lại năm cái. Xem trước tiên đi ra cô Akira đám người, ánh mắt lấp lóe không yên. Goblin loại sinh vật này, không chỉ có tính cách ác liệt, dáng dấp cũng phi thường xấu xí, làn da màu xanh lục, màu vàng vẫn đục, mắt nhỏ. Cô Akira đang nhìn đến rất nhiều yêu quái, ma thú thời điểm đều sẽ suy xét loại sinh vật này có thể hay không trở thành nguyên liệu nấu ăn. Nhưng goblin là cô Akira hoàn toàn không cân nhắc một loại sinh vật. Loại sinh vật này cho cô Akira ấn tượng chính là rất bẩn. Mọi người thấy Akilulu biểu hiện, không khỏi đối với Akilulu đánh giá lại tăng lên một chút. Tinh linh cung thủ cái tên hai liền phát hai con goblin ngã xuống, còn sót lại ba con đuốc salmon vừa định thi pháp, có điều bị cô Akira đánh gãy. Tình huống bây giờ cũng còn tốt, người phép thuật trước tiên giữ lại. Cô Akira nói, lấy ra một thanh ba răng nĩa, xéo, dễ ăn chuẩn xác trúng đích goblin đầu, đâm vào tiến vào, bởi vì không có rút, vì lẽ đó không đổ vật chảy ra, nhưng goblin sinh mệnh đã không còn. Cô Akira cũng không có thu về cái này dễ ăn ý tứ. Goblin Slayer đón lấy một cái goblin, Akilulu, còn lại cái kia giao cho ngươi, không thành vấn đề. Akilulu lần này tốc độ chậm rất nhiều, lảo đảo hướng đi còn lại này con goblin. Đây là cuối cùng một con không có những người khác có hỗ trợ ý tứ. Goblin nhìn chung quanh một tuần, nhìn thấy chỉ có Akilulu một con, những người khác đều không nhúc nhích. Hơn nữa Akilulu tốc độ còn biến chậm, nhất thời trên mặt vẻ mặt lại trở nên dữ tợn lên. Goblin trong miệng hô lên một chút. Cô Akira nghe không hiểu từ ngữ chủng tộc này. Kỳ thực rất thông minh, có thể học được rất nhiều chủng tộc ngôn ngữ. Goblin đột nhiên ra tốc, hướng về Akilulu nhào tới. Akilulu, cẩn thận. Lilith lo lắng cầm lấy thần trượng. Không cần. Cô Akira đè xuống Lilith tay, nói, Akilulu không thành vấn đề. Quả nhiên, liền nhìn thấy Akilulu bĩu môi, hai, ba bước, liền tránh thoát goblin tấn công. Sau khi, nhẹ nhàng nhảy một cái, đi tới goblin phía sau lưng duỗi ra móng vuốt một hồi, một cái vết thương thật lớn xuất hiện ở goblin gáy, huyết dịch điên cuồng chảy ra. Akilulu đang công kích thời điểm, đem khí ngưng tụ ở trên móng vuốt, bởi vậy có thể tạo thành so với phổ thông chảo thương còn nghiêm trọng hơn nhiều thương tổn. Cái kỹ xảo này xem như là ngưng, nhưng sử dụng không phải rất nhuần nhuyễn. Đột nhiên Akilulu nghĩ tới điều gì, khóe miệng không cảm thấy dương lên lên một đòn thành công. Akilulu từ goblin trên lưng nhảy xuống, goblin gắt gao che vết thương của chính mình. Đột nhiên goblin con mắt đột nhiên trừng lớn, tựa hồ chính chịu đựng khó mà nói rõ thống khổ. Hai cái tay ở cái cổ miệng vết thương không ngừng đánh lên, không chỉ có không có giảm bớt thương thế, trái lại để thương thế trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, dòng máu càng ngày càng nhiều. Hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.